Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 340, Hồ Đại Cương Chỗ. Chương 340, Hồ Đại Cương Chỗ, người cũng biết. Này hai cái hồn thánh, một cái đại hồn sư, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bọn họ nhưng có thể tạo thành một cái võ hồn dung hợp kỹ. Hoàng Kim Thiết Tam Giác, này cái ba người võ hồn dung hợp kỹ thậm chí có thể chống lại Phong Hào Đấu La. Bỉ Bỉ Đông nói, bọn họ sẽ tại hồn sư đại tái trận chung kết giữa, trở thành ta võ hồn điện làm việc trở ngại. Nói, Bỉ Bỉ Đông đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón cái làm một động tác. Nói, nhất điểm điểm trở ngại mà thôi. Nhưng là giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đao. Bọn họ bày ra võ hồn dung hợp kỹ, chúng ta võ hồn điện liền phải xuất động Phong Hào Đấu La đi phá sao. Như vậy dù là thắng, cũng thành toàn Thiết Tam Giác thanh danh. Bỉ Bỉ Đông nói, cho nên, ba người bọn họ mạnh nhất là hồn thánh. Ta định dùng ngươi này cái hồn thánh đi phá mất bọn họ Hoàng Kim Thánh Long. Hướng thế nhân triển lãm một màn trò hay. Này ra hảo hí, danh gọi Thiên Sứ Trảm Thánh Long. Thiên Sứ Trảm Thánh Long sao? Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một tia hứng thú. Bất quá, mụ mụ, ta hiện tại thân phận dù sao cũng là Tiết Thanh Hà. Không tốt tại hồn sư trận chung kết thượng vắng mặt. Này cái ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tự có biện pháp để ngươi cùng Tiết Thanh Hà đồng thời xuất hiện tại đấu trường bên trên. Hồn sư đại tái sắp tới, ta cần phải trở về võ hồn điện chuẩn bị một ít chuyện. Mà ngươi, Thiên Nhận Tuyết, này đoạn thời gian nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện. Hồn sư đại tái phía trước tranh thủ đem bí cảnh chư thần sân thi đấu 100 thần hình thức cấp thông quan đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ân, mụ mụ, Thiên Nhận Tuyết nói. Hoàn thành thí luyện lúc sau, Thiên Nhận Tuyết lại lôi kéo Bỉ Bỉ Đông nhiều bồi nàng hai ngày thời gian. Thẳng đến nàng hướng Tuyết Dạ Đại Đế nhờ người ký kết thúc về sau, mới lưu luyến không rời cùng Bỉ Bỉ Đông làm ra tạm biệt. Phút cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết lấy ra một phần báo chí nhìn lại. Xem ra ta bế quan này đoạn thời gian bên trong phát sinh một cái chuyện thú vị à. Thiên Nhận Tuyết một bên xem báo chí một bên nói. Cái này chuyện thú vị tự nhiên là Tiểu Cương bên đường ngã tử sự tình. Sau khi xem, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng cảm khái nói. Này Ngọc Tiểu Cương thật sự xác thực là làm bằng sắt cha nam a. Người nói vì tình yêu, lựa chọn Liễu Nhị Long, cùng nàng cùng nhau trở về thành hôn. Như vậy cũng được. Dù sao hai người hai mười nhiều năm không gặp mặt, đều có thể tưởng niệm như vậy lâu. Cũng không là không có cảm tình. Người nói là hài tử. Ngọc Tiểu Cương lựa chọn Hồ Thanh Liên. Cùng Hồ Thanh Liên cùng nhau trở về sinh hoạt. Bồi dưỡng hài tử như vậy cũng được. Phải biết, này hài tử là vô cùng có khả năng kế thừa Ngọc Tiểu Cương võ hồn. Thậm chí là Hoàng Kim Thần Long tồn tại. Muốn chính là Ngọc Tiểu Cương cùng Hồ Thanh Liên hài tử. Tương lai thức tỉnh cái Hoàng Kim Thánh Long, người toàn lực đem chính mình nhi tử bồi dưỡng thành thiên tài. Này không cùng ngươi lý niệm không sai biệt lắm sao? Bồi dưỡng một cường giả, rửa sạch chính mình phế vật chi danh. Nhưng là hắn đều không chọn, không thích Hồ Thanh Liên, nhưng lại không cùng Liễu Nhị Long kết hôn. Hắn cùng Hồ Thanh Liên quan hệ xác thực là bị ép, không nghĩ nhận phụ thân trách nhiệm có thể lý giải. Nhưng là ngươi tức hưởng thụ cùng Liễu Nhị Long yêu, nhưng lại không muốn cùng nàng kết hôn, sinh hoạt chung một chỗ đến mức cấp chính mình một cái loạn luân chi danh. Tự nhiên chậm trễ nhân ra hơn 20 năm, này quả nhiên là cá cùng tay gấu, ta đều phải cầm a. Thiên Nhận Tuyết xem thường cười, còn tốt mụ mụ đã theo này cái cha nam cái bóng giữa đi ra. Chỉ là đáng tiếc này cái Liễu Nhị Long a. Bất quá, lúc trước Thiên Nhận Tuyết nho nhỏ an bài, thế nhưng ngoài ý muốn nở hoa kết trái. Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một tia hứng thú. Nàng đối Hồ Thanh Liên nhi tử thập phần cảm thấy hứng thú. Đấu La võ hồn càng mạnh, sinh dục suất càng thấp, sinh dục yêu cầu càng cao. Bởi vậy, càng là cường đại võ hồn, càng là nhân khẩu đơn bạc. Liền bắt bọn hắn thiên sứ chi thần tới nói, chính mình phụ thân Thiên Tầm Tật vì sao hơn 50 tuổi mới có thể có nàng, mà không có càng nhiều ca ca tỷ tỷ. Đó là bởi vì Thiên Tầm Tật cùng bình thường nữ nhân sinh con xác suất là thấp đến cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Đường thần một phương, truyền Đường Hạo ra ra. Đường Hạo, Đường Tam ba đời, thiên đạo lưu này một bên cũng chỉ truyền Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết hai đời. Hơn nữa, thiên đạo lưu bên này là đơn đại truyền thừa. Đường thần bên kia, nhất đại có thể số nhiều truyền thừa. Liền lấy Hạo Thiên Đấu La một đời kia tới nói. Trực hệ liền có Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo, Đường Khiếu ba người. Chi thứ liền không biết bao nhiêu. Mà Đường Hạo này nhất đại thiên gia, cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết một người mà thôi. Cái này cũng đối, nếu là tùy tiện đều có thể sinh. Tại phối hợp cái kia hài tử kế thừa cha mẹ hai bên giữa cường đại nhất võ hồn cách nói. Thiên đạo lưu thời đại, hắn ủy khuất một chút chính mình, mở cái hậu cung giai lệ 3000, sinh mấy chục cái, thậm chí mấy trăm tiểu Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật thời đại, một đám Thiên Tầm Tật tại mở hậu cung giai lệ 3000, sinh hạ đời thứ 3. Võ hồn điện đều có thể tổ kiến thuần thiên sứ 6 cánh tạo thành thiên sứ quân đoàn. Bởi vậy, tuyệt đại đa số cường giả đều là tại tuổi già lúc có con. Cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng chỉ có một hài tử mà thôi. Nàng sở dĩ đối Ngọc Tiểu Cương hài tử cảm thấy hứng thú, tự nhiên là bởi vì Ngọc Tiểu Cương võ hồn cũng không là phế võ hồn a. La Tam Pháo sau lưng là Hoàng Kim Thánh Long. Ngọc Tiểu Cương này cái người rất phế, không có thể làm cho La Tam Pháo tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng là hắn nhi tử nhưng là chưa hẳn. Tính, coi như là cho tương lai đầu tư đi. Xà Long thúc thúc, mang Hồ Thanh Liên cùng Hồ Đại Cương tới ta thái tử phủ đi. Thiên Nhận Tuyết nói, là, thiếu chủ. Xà Long nói, Hồ Thanh Liên cùng Hồ Đại Cương vốn dĩ nghĩ muốn trở về Tác Thác Thành quê nhà, nhưng lại bị Thiên Nhận Tuyết tiệt hồ, vì cấp tự mình nhi tử một cái càng tốt hoàn cảnh lớn lên. Hồ Thanh Liên cũng đồng ý gia nhập thái tử phủ công tác. Ngọc Tiểu Cương này cái còn không có lớn lên hài tử Hồ Đại Cương trực tiếp gia nhập Thiên Nhận Tuyết này một bên, thành Thiên Nhận Tuyết phụ tá. Bên kia, Thiên Nhận Tuyết ngày nghỉ kết thúc về sau, Ninh Phong Chí lập tức tìm tới cửa. Thanh Hà A, nghe nói ngươi này đoạn thời gian đều tại bế quan tu luyện. Ninh Phong Chí nói, nhờ có lão sư chỉ đạo, Thanh Hà này đoạn thời gian tiểu có sở hoạch. Tuyết Thanh Hà nói, Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, dùng một loại đồ nhi ta thưởng thức người ánh mắt xem Tuyết Thanh Hà. Chính mình này cái đồ đệ, thông minh, hiểu chuyện, lại là tương lai thiên đấu hoàng đế. Nếu như không là lớn tuổi vinh vinh chỉnh chỉnh 10 tuổi, lại kết hôn, cũng là hiếm có giai tế a. Đúng rồi, Thanh Hà, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta làm một việc. Lão sư, ta ngươi chi gian sự tình hà cần dùng mời đâu? Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, đệ tử có thể đến giúp nhất định sẽ tận lực giúp đến lão sư. Tuyết Thanh Hà nói, Ninh Phong Chí nói, Thanh Hà, ngươi là Độc Cô Bác cháu rể, Độc Cô Bác là ngươi gia gia. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta dẫn gặp một chút Độc Cô Bác miệng hạ. Liền nói ta Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí muốn cùng hắn nói một cái sự tình. Ninh Phong Chí nghĩ muốn thấy Độc Cô Bác mục đích, đơn giản chính là vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái này sự tình mà tới sao? Tiết Thanh Hà tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nàng một mặt mỉm cười nói, hảo, nếu lão sư muốn gặp Độc Cô Bác, kia Thanh Hà liền cùng Độc Cô Bác ra ra nói một chút đi. Dẫn tiến Độc Cô Bác, Tiết Thanh Hà có thể làm được. Nhưng là cuối cùng, có thể hay không cầm tới ngươi tiên phẩm, kia liền là Độc Cô Bác sự tình. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.